Chương 886, Thế giới, chuẩn bị xong chưa? Chương 886, Thế giới, chuẩn bị xong chưa? Lý Diệu tại ba gã huấn luyện viên dưới sự dẫn dắt, đi về hướng trại huấn luyện ở chỗ sâu trong, một gian màu trắng bạc thổi phồng đại dạp. Xa xa nhìn lại, cái này tòa đại dạp, giống như là một khỏa khảm nạm trên mặt đất quả trứng khổng lồ đồng dạng. Ba gã huấn luyện viên hiện lên phẩm hình chữ, đưa hắn vây vào giữa, bàn tử huấn luyện viên độc dịch cười hì hì nói, ngươi một tháng này biểu hiện, thật sự kinh thế hai tục, cho ngươi tiếp tục dừng lại ở dò đường trong đội ngũ, không khỏi quá mức lãng phí, cho nên, kế tiếp sẽ an bài cho ngươi một cái nhiệm vụ mới. Nói xong, bốn người tới ngân sắc quả trứng khổng lồ phía trước. Một cái phu áp lực cửa kim loại tại xoẹt một tiếng về sau chậm rãi mở ra. Bàn tử huấn luyện viên độc dịch cái thứ nhất đi vào, còn lại hai gã huấn luyện viên, nhưng lại tại Lý Diệu sau lưng chờ đợi. Lý Diệu trừng mắt nhìn, đi theo độc dịch đằng sau đi vào ngân sắc quả trứng khổng lồ, đập vào mặt hơi la nhờ làm hắn lông mi run lên, nhanh tận lực bồi tiếp một vòng duệ không thể đỡ kình phong đánh út lại chuyện của ngươi phát nương theo lấy chói thai thét lên, một căn gai độc đâm thẳng Lý Diệu mắt trái. Vừa mới còn ở phía trước dây rùa mập mông lớn độc dịch, như là một khỏa bóng da giống như mạnh mà bắn trở lại, toàn thân sở hữu trong lỗ chân lông, đều kích xạ ra một chùm như bạo phong vũ. Canh hôi chất lỏng cùng lúc đó, Lý Diệu sau lưng, điện mãng cùng ẩn đao hai gã huấn luyện viên cũng đồng thời phát động công kích điện mãng giống như là một vũng nước ngân, vô thanh vô tức địa lan tràn đã đến Lý Diệu hai chân chung quanh ẩn đao bốn căn nhận chi, tắc thì huyễn hóa ra vượt qua 100 đạo đao mang. Hoàn toàn bao phủ ở Lý Diệu đầu trong lúc nguy cấp, Lý Diệu gầm nhẹ một tiếng, trên người giáp mềm mỏng như là tầng thứ hai làn da bỗng nhiên thoát ra, giữ được trước mặt đại bộ phận. Độc dịch, mà mình cũng đi theo giáp mềm mỏng đằng sau, không để ý một bộ phận độc dịch suy bắn tới trên người, văn vê thân thẳng tiến, một cái lên gối. Vừa vặn đâm vào bàn tử huấn luyện viên độc dịch trên bụng độc dịch nhìn như mập mạp, nhưng bao trùm tại thân thể mặt ngoài mờ ở bên trong. Lại có được đặc biệt dịch áp hệ thống phòng ngự. Tự nhiên sẽ không bị cái này một cái lên gối gây thương tích. Mà Lý Diệu mục đích, cũng không phải đưa độc dịch vào chỗ chết. Mà là ta ý hà nờ to mọng phần bụng mượn lực, mạnh mà hướng về sau bắn ra, thân thể cơ hồ biến thành giữa không trung một tờ giấy trắng, một mảnh lá khô, vừa vặn theo điện mãng rảo sắt cùng ẩn đao nát bấy trong hiểm hiểm xẹt qua thông hướng ngoại giới đại môn vẫn chưa đóng cửa bế. Lý Diệu ngồi xuống địa, một cái phát lực. Coi như chạy nhanh chạy nước rút nhưng mà, hắn nhìn như xông về trước đâm tư thái, mang đến nhưng lại lần thứ hai bắn ngược ba gã huấn luyện viên đều cho là hắn muốn đoạt lộ chạy như điên, cũng đều làm ra hướng cửa ra vào chặn đường động tác, Lý Diệu thân thể, lại là hoàn toàn trái với sinh lý quy luật, lần thứ hai hướng ngân sắc quả trứng khổng lồ ở chỗ sâu trong bắn ra cái này một cái biến hóa, ai đều không có dự liệu được, bản tử huấn luyện viên độc dịch mắt kép trở lên. Mạnh mai nhổ ra một ngụm màu vàng nâu chất nhảy, lao Lý Diệu. Cái hót xét qua. Đem bên cạnh cửa kim loại khung ăn mòn được xèo xèo rung động Lý Diệu mấy cái lên xuống, điện quang thạch hỏa, chui vào ngân sắc quả trứng khổng lồ ở chỗ sâu trong. Cho đến đụng vào lớp kín cao lớn nguy nga vách tường, mới dừng bước lại. Khô lâu đảo chú ý chi bá, ngăn chặn cả đầu đường hành lang, có chút hăng hái địa đánh giá hắn. Lý Diệu hai tay rủ xuống tại thân thể hai bên. Không có phát động tiến công, cũng không có chạy trốn, cứ như vậy cùng ý chỉ bá đối mặt. Ba gã huấn luyện viên, lúc này mới đuổi theo. Ý chỉ bá cười nói, vì sao không động thủ? Lý Diệu bình tĩnh nói, đây chỉ là một trường khảo thí, không cần phải hướng đảo chủ động thủ. Huống chi, đánh cũng đánh không lại. Còn không bằng tiết kiệm một chút nhi khí lực, ứng phó có khả năng tình thế hỗn loạn. A ý chỉ bá nhướng nhướng lông mi. Vì cái gì nói? Chỉ là một hồi khảo thí, Lý Diệu nói, không phải khảo thí, căn bản không cần phải nói chuyện của ngươi phát loại lời này, trực tiếp lặng yên không một tiếng động động thủ là. Bàn tử huấn luyện viên độc dịch cùng báo văn nữ huấn luyện viên điện mãng hai mặt nhìn nhau, đều có chút xấu hổ. Úy trì bá tiếp tục hỏi, vì cái gì không hướng bên ngoài chạy, mà là lựa chọn hướng vào phía trong, ngươi sẽ không sợ bên trong còn có mai phục? Lý Diệu nói, bên ngoài là to như vậy trại huấn luyện, hàng trăm hàng ngàn chiến sĩ đang huấn luyện. Chỉ cần phát một tiếng hô, sở hữu chiến sĩ bao vây quanh, ta có thông thiên triệt địa chi năng, đều trốn không thoát đâu. Tuy nhiên không biết bên trong có hay không mai phục, nhưng dù thế nào không xong, cũng không có khả năng so bên ngoài càng hỏng bét ta. Úy chỉ bá cười ha ha, tại Lý Diệu trên bờ vai trùng trùng điệp điệp vỗ, rất tốt, quả nhiên là ta muốn nhân tài huyết trảo, pha y chăng biết rõ, đi vào khô lâu đảo bên trên trong M.E.T.N.G.N.I. Ngươi hấp dẫn nhất của ta là cái gì? Không phải là ngươi gần như mình tra tấn điên cuồng phương thức tu luyện, cũng không phải ngươi giống như thủy triều nhanh chóng bay lên thực lực, lại càng không là ngươi đối với sinh hóa chiến thú, trời sinh lực không chế. Mà là, ngươi đối với chiến trường đọc cùng sức phán đoán ngươi đủ thông minh, đủ tỉnh táo, có thể tại nguy cơ tứ phía, thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, ở trên vạn cái rắc rối phức tạp lựa chọn ở bên trong, lập tức tìm được chính xác nhất cái kia một cái lựa chọn luận thực lực. Ngươi không phải độc dịch, ẩn đao cùng điện mãng đối thủ, nhưng là loại này tỉnh táo sức phán đoán, có lẽ làm cho ngươi càng thêm thích hợp, chấp hành kế tiếp nhiệm vụ cùng ta đến Á Quý Trì Bá ở phía trước dẫn. Đường, ngân sắc đại dạng, nguyên lai là một chỗ chuyên môn dùng để nghiên cứu hỗn độn thần mộ trong nghiên cứu tâm, tại hạch tâm khu vực, là một tòa hiện đầy hát thủy nhân tạo cái ao nửa cờ hát thủy như dầu, sền sệt vô cùng, nhưng lại tại lực lượng thần bí dẫn dắt phía dưới, buộc phát ra so nở dê to do lớn, bày biện ra nguyên một đám khủng bố vòng xoáy. Mặc dù là một tấc vuông ở giữa nhân tạo cái ao nửa cờ, hay vẫn là cho Lý Diệu mang đến một loại gió táp mưa rào, chập chờn bất định cảm giác. Vây quanh nhân tạo cái ao nửa cờ, là một vòng phòng nghiên cứu, Lý Diệu xuyên thấu qua cường hóa thủy tinh nhìn qua đi vào, gặp được không ít xuyên lấy trường bào màu trắng, hoặc là ngân huy sắc toàn bộ phong bế phòng hộ trang phục đích chuyên gia, chính tại hết sức chuyên chú địa tiến hành nghiên cứu. Tham dò hỗn độn thần mộ, cờ ơn ở phần đông hung hãn không sợ chết dũng sĩ. Quý chỉ bà nói, nhưng mà, đơn thuần dựa vào chúng ta những tứ chi phát triển này, đầu góc ngu si hoai hùng vũ phu, không có khả năng khai quật ra hỗn độn thần mộ chính thức giá trị, cho nên, lần này phái ra thăm dò trong đội, có một chi do rất nhiều chuyên gia tạo thành hạch tâm đoàn đội. Ở trong đó, đã kể cả nghiên cứu cổ sinh vật học cùng gen học chuyên gia, cũng kể cả kiến trúc học, địa chất học thậm chí hải dương học phương diện cao thủ, một khi tại hỗn độn thần mộ trong có phát ra hiện, bọn hắn thậm chí hội ngay tại chỗ triển khai nghiên cứu. Những chuyên gia này học giả, tại riêng phần mi nhờ sở trường lĩnh vực, đương nhiên đều là huyết yêu giới số 1 số 2 tồn tại, nhưng mà bọn hắn thường thường tay trói gà không chặt, không thích hướng cường độ cao mạo hiểm cùng chiến đấu. Cho nên, chúng ta làm cho chi hạch tâm đoàn đội, phối trí cường đại hộ vệ đội. Ta hy vọng, ngươi cũng có thể gia nhập cái này chi hộ vệ đội, đối với trong đó hai gã chuyên gia tiến hành tiếp thân bảo hộ. Ví chỉ bá đem Lý Diệu dẫn tới trong đó một tòa phòng nghiên cứu. Đập vào mặt chính là một cố gây mũi đất mùi tanh cùng mực in khí tức. Lý Diệu mũi thở khẽ nhúc nhích. Hán tại loại này mực in ở bên trong, phân biệt ra được kim màu mực cùng bấc đèn thảo hương vị. Có được loại này thành phần, cơ hồ đều là 4 vạn năm trước cổ mặc. Phòng nghiên cứu ở bên trong, chất đầy rách dưới quyển sách cùng sách cổ, bên cạnh còn để đó một khối lớn phiến đá. Phiến đá bên trên huyền uốn lượn diên lấy huyền ảo phiền phức cổ đại linh văn, cơ hồ đều là 3 đến 5 vạn năm trước khi kết quả. Đi vào căn phòng này, cho người một loại xuyên việt thời gian đường hầm hương vị. Nhưng đối với Lý Diệu mà nói, đã có một loại về nhà thân thiết, hắn cũng nhịn không được muốn nắm một cuốn sách cổ tới, đem đầu chôn ở trang sách ở bên trong, hít sâu một hơi dô y một già một trẻ, hai đạo thân ảnh có giúp ở đống giấy lộn ở bên trong. Mặc dù ý chỉ bá ho khan hơn 10 thanh âm, hai đạo thân ảnh đều không có nửa chút phản ứng, như trước vùi đầu tại nghiên cứu bên trong. Sở Chính Thanh Đại Sư, là chúng ta huyết yêu giới nhất phu nổi danh nhà lịch sử học cùng các nhà khảo cổ học. Ý chỉ bá tựa hồ sớm đã thành thói quen hai người thái độ, lơ đến địa hướng Lý Diệu giới thiệu nói. Nữ nhi của hắn Sở Phi Âm trò giỏi hơn thầy, đồng dạng tại đây một lĩnh vực rất có kiến thụ. Phụ nữ hai đời đại sư chủ yếu nghiên cứu lĩnh vực, tự là 4 vạn năm trước cơ quan học, trận pháp học cùng linh văn học. Tại bị chúng ta mời đến nơi đây làm khách, tham gia thăm dò hỗn độn thần mộ đoàn đội trước khi, lưỡng vị đại sư là bị ưu tuyển lão tổ mời, tại cốt sa thành trong chủ trì hỗn độn trong nghiên cứu tâm công tác. Nói cách khác, lưỡng vị đại sư, đều là huyết yêu giới cao cấp nhất hỗn độn học chuyên gia. Lý Diệu trừng mắt nhìn, lập tức hiểu được. Ưu tuyển lao tổ đã sớm đối với hỗn độn thần mộ phi thường cảm thấy hứng thú, cho nên tụ tập một đám chuyên gia tại cốt sa thành trong đã thành lập nên bí mật sở nghiên cứu, muốn phá giải hỗn độn bí mật. Mà hai vị này sở đại sư, tự là ưu tuyển lao tổ trong nghiên cứu tâm người phụ trách hỗn độn chi nhận phát động huyết nhận chi loạn công chiếm cốt sa thành, mục đích thực sự tự là ưu tuyển lao tổ trong nghiên cứu tâm. Trong nghiên cứu tâm bị công phá về sau, cái này hai gã chuyên gia tự nhiên rơi xuống hỗn độn chi nhận trên tay. Nói cách khác, bọn hắn nhưng thật ra là hỗn độn chi nhận tù binh, chắc không được như thế lãnh đạm bộ dáng Úy Chỉ Bá đối với hai người khẽ không người, nói, Sở Đại Sư, còn có một ngày muốn xuất phát, ngài chuẩn bị xong sao? Cái kia Sở Đại Sư cuối cùng từ quyển sách trong nâng người lên thân đến. Toàn thân cây khô ra đồng dạng nếp nhăn, làm hắn xem ra giống như là có hơn 500 tuổi, nhìn như vẫn đục hai con người, cho người một loại mù ảo giác, Lý Diệu nhưng lại chính xác bắt đã đến vẫn đục ánh mắt đằng sau. Cái kia một vòng mỉa mai chi ý Úy Chỉ đạo chủ, ta muốn cho ngươi ra nở dê một cái câu chuyện. Sở Chính Thanh chậm rãi nói y, thanh âm cũng như là trong lòng đất chôn vài chục năm mới móc ra. 10 năm trước, Vạn Yêu Điện đã từng đối với một chỗ toái phiến thế giới, tổ chức qua một hồi đại quy mô thăm dò hoạt động. Lần kia hoạt động tính chất, cùng các ngươi đang tại bày ra thăm dò cơ hồ đồng dạng, đều là khai quật một tòa 3-4 vạn năm trước cổ mộ. Ở đằng kia lần đang hành động, tứ đại yêu thủ đô phái ra vô số tinh nhuệ, hợp thành quy mô khổng lồ đội thám hiểm, thậm chí còn vận dụng có thể phá toái hư không siêu không gian phóng ra hệ thống huyết yêu chi nhãn. Kết quả, ở đằng kia tòa gọi là hài cốt long tinh trong cổ mộ, bọn hắn toàn quân bị diệt, thậm chí, bọn hắn còn suýt nữa phóng xuất ra 4 vạn năm trước tuyệt thế hung yêu hài cốt long ma, gây thành hủy diệt thế giới đại họa cuối cùng, hay vẫn là tại một cái tên là Lý Diệu nhân tộc anh hùng mình hy sinh phía dưới. Mới đưa hải cốt long ma chân áp, không làm huyết yêu cùng thiên nguyên lưỡng giới, đều lâm vào hủy diệt vòng xoáy. Nhưng mà, nếu như nghiên cứu của ta không có quá lớn độ lệch, hải cốt long ma, có lẽ chỉ là hỗn độn điều chế ra được một kiện binh khí mà thôi. Chỉ là mở ra hải cốt long ma huyệt, tiêu suýt nữa gây thành di thiên đại họa, mà bây giờ, vô luận là ưu tuyển lao tổ cũng tốt, hay vẫn là các ngươi hỗn độn chi nhận cũng tốt, các ngươi tại hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống. Lại muốn mở ra hỗn độn ngủ say chỗ, ha ha, ta có hay không chuẩn bị cho tốt, cũng không trọng yếu. Quan trọng là, các ngươi chuẩn bị xong sao? Cái thế giới này chuẩn bị cho tốt, nên đón hỗn độn trùng sinh đến sao?